kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tún. Tập 22, chương 154. Tìm người bị nhập thân phần 2. Vào giờ tan tầm, bác sĩ và y tá bắt đầu ra khỏi bệnh viện. Có người đã thay đổi y phục, nhưng có người vẫn mặc áo blue trắng. Bác sĩ Trương, chủ nhiệm, bác sĩ Lưu, Hứa Nhã Quyên đứng dưới một tán cây đối diện bệnh viện, lần lượt chỉ tên của từng người đi ra. Để đề phòng quên, theo đề nghị của Diệp Thiếu Dương, cô đánh hết tên của các nhân viên khoa phụ sản lên chiếc laptop. Cứ mỗi một lần có người đi tới, cô lại loại tên của người đó. Nửa giờ sau, trong danh sách của laptop chỉ còn lại 40 người, là một nam, ba nữ. Bác sĩ Lưu vừa được bổ nhiệm làm thực tập sinh ở đây, đang ở ký túc xá. Còn hai người khác thì đang cư trú tạm ở trong ký túc xá. Hứa Nhã Quyên vừa ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Phải làm sao bây giờ? Đơn giản thôi. Diệp Thiếu Dương vỗ tay một cái, hẹn hắn ra ngoài ăn cơm, nói rằng hôm nay là sinh nhật của em là được rồi. Hứa Nhã Quyên ngẩn ra, đỏ mặt, khó khăn nói. Nữ thì còn có thể, chứ nam em chưa có nói chuyện với hắn bao giờ, tùy tiện hẹn gặp. Liệu có khi nào hắn nghĩ là em có tình ý gì với hắn hay không? Thiếu Dương ca, anh đừng có hại em. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, đúng là một vấn đề nan giải. Bèn chỉ Tiểu Mã, thì kêu cậu ta đi chung với em, dù sao có nam giới, đi cùng thì hắn sẽ không hiểu lầm là em thích hắn. Hứa Nhã Quyên liếc mắt nhìn Tiểu Mã, sau đó làm ra bộ dáng đáng thương nhìn Diệp Thiếu Dương. Vậy thì hắn sẽ không hiểu lầm, nhưng sẽ hoài nghi là em cặp kè với đại gia. Ê, em gái, em nói như vậy là không được. Em xem Tiểu Mã ca anh đây, mặt trái xoan, hai mắt hai mí, đẹp trai sáng ngời thế này cơ mà. Lòng tự trọng của Tiểu Mã bị tàn phá nghiêm trọng, lớn tiếng tranh luận với Hứa Nhã Quyên về nhan sắc của mình. Hứa Nhã Quyên căn bản không thèm nhìn, ánh mắt cứ như cún con nhìn Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, anh đi cùng em. Cái này thôi được rồi. Diệp Thiếu Dương kéo Tiểu Mã qua một bên, nhỏ giọng an ủi. Kỳ thực thì cậu rất đẹp trai, có điều vẻ đẹp của cậu không được rõ ràng cho lắm, chỉ trách ánh mắt của cô ấy hơi lệch so với người bình thường. Sau đó hắn cũng khuyên bảo thành công, dụ dỗ Tiểu Mã đi làm một chuyện quan trọng khác. Hứa Nhã Quyên dẫn Diệp Thiếu Dương đến một quán ăn ngay sát bên cạnh bệnh viện, sau đó gọi mấy người ở ký túc xá ra viện lý do sinh nhật để mời bọn họ ăn cơm. Mấy người nọ đều vui vẻ đồng ý, nhất là một tên bác sĩ nọ. Hắn còn rất nhiệt tình hỏi cô muốn tặng quà gì. Diệp Thiếu Dương nói đùa, hắn có tình ý với em đấy, em mời hắn ăn cơm, không chừng hắn đang rất vui sướng. Hứa Nhã Quyên bĩu môi, tức giận liếc Diệp Thiếu Dương. Nếu như hắn hiểu lầm, em mượn anh làm bia đỡ đạn đấy. Diệp Thiếu Dương lập tức phản ứng. Là có ý gì? Thì nói cho bọn họ biết anh là bạn trai của em. Cái này... Một lát sau, một nam một nữ lần lượt kéo tới. Người nam trong tay cầm một bó hoa tươi, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương và Hứa Nhã Quyên ngồi chung một chỗ, nhất thời ngây ngẩn cả người. Bất quá Hứa Nhã Quyên vẫn vui vẻ nhận hoa của hắn, nói cảm ơn, nhiệt tình mời hắn ngồi, để lại cho hắn một chút mặt mũi. Diệp Thiếu Dương cố ý liếc đồng hồ, hỏi Hứa Nhã Quyên, còn hai người nữa chưa tới, phải không? Là Tiểu Tuệ, phòng trực ban. Một y tá nhuộm tóc vàng trả lời, hôm nay chúng tôi có viên trực, tôi đi ăn trước, sau đó đến cô ấy. Phòng hộ sinh không thể không có người. Nói xong, cô cười cười nhìn Diệp Thiếu Dương. Anh chính là vị pháp sư mà viện trưởng mời tới à? Không ngờ bạn trai của Tiểu Quyên. Hai người rất xứng đôi, rất là có tướng phu thê. Hứa Nhã Quyên lập tức đỏ mặt, cúi đầu. Diệp Thiếu Dương không để cho cô kịp tưởng tượng bay bổng, nhìn y tá kia mỉm cười. Không phải là tướng phu thê, mà là tướng anh em. Tôi là anh họ của cô ấy, đến giúp cô ấy xem mắt thôi. Lời vừa thốt ra thì vị bác sĩ Lưu lập tức vui mừng, vỗ ngực nói. Ấy là người một nhà cả. Đại ca thấy ai trong bệnh viện bọn em tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường hoàng, hợp ý đại ca thì cứ nói với em. Thức ăn được mang lên, cô gái tóc vàng kia 20 phút ăn rồi vội vã từ biệt. Mọi người gọi người bạn còn lại trong phòng trực tới. Hứa Nhã Quyên nhận được cú điện thoại của một người y tá khác trong bệnh viện, bảo rằng hôm nay gió lớn, thân thể khó chịu, không đến tham dự. Ngô Đan cảm lạnh rồi. Tiểu Tuệ vừa tới đã thông báo. Ngô Đan nói không thể ra gió, không đi nổi, tan tầm liền bỏ về ký túc xá rồi. Ăn cơm cũng gọi người ta đưa tới. Hứa Nhã Quyên và Diệp Thiếu Dương hiểu ý nhau, nhìn nhau. Hứa Nhã Quyên cố ý hỏi, bệnh sao không xin nghỉ phép đi? À, nghe nói là không xin được, sáng mai cô ấy còn phải làm một ca sinh mổ. Hứa Nhã Quyên ngẩn người, lẩm bẩm, ngày mai chỉ có 2 ca sinh mổ, tôi làm cho Chu Tiểu Na, còn cô ấy lại không cùng với tổ với tôi, chẳng lẽ lại làm cho Thiệu Quyên? Tiểu Tuệ gật đầu, đúng rồi, chính là Thiệu Quyên. Hứa Nhã Quyên ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thần tình vô cùng phức tạp. Cơm nước xong, hai người một nam một nữ rời khỏi quán ăn. Diệp Thiếu Dương trả tiền, đưa Hứa Nhã Quyên về ký túc xá. Trên đường về, cô nói thời gian và địa điểm cuộc giải phẫu ngày mai cho Diệp Thiếu Dương. Em làm ở phòng hộ sinh lầu 3, cũng là phòng mổ của Chu Tiểu Na. Ngô Đan ở phòng hộ sinh lầu 4, đỡ đẻ cho Thiệu Quyên. 9 giờ rưỡi sáng ngày mai, cả hai ca mổ đồng thời tiến hành. Thiếu Dương ca, đến lúc đó anh định làm gì? Anh sẽ sắp xếp, em không giúp cũng không sao, đừng để ý nhiều, cứ an tâm giải phẫu cho tốt vào. Hứa Nhã Quyên gật đầu, cắn môi. Ngô Đan thật sự là người bị tiếp âm xanh bà nhập thân sao? Cô ấy trông rất bình thường, có thấy gì đâu ạ. Năng lực mô phỏng của quỷ quái rất mạnh. Tiếp âm xanh bà tại bệnh viện này đã 2-3 năm, muốn bắt chước người khác chỉ cần quan sát một chút. Chuyện này rất dễ, hơn nữa đó cũng là năng lực bẩm sinh của nó. Hứa Nhã Quyên cái hiểu cái không, gật đầu. Tiễn cô về ký túc xá, Diệp Thiếu Dương trở về phòng trọ, thấy Tiểu Mã đang cặm cụi nằm úp trên bàn luyện tập vẽ địa hỏa phù như thường ngày. Kế bên cạnh là Lão Quách đang ngồi xem tivi. Thấy hắn tiến đến, Lão Quách liền ngẩng đầu nhìn hắn. Vật dụng đã chuẩn bị xong cả chưa? Ở đây hết đây này, Lão Quách vỗ vỗ trên ba lô bên cạnh trả lời. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, chuyện chọc quỷ á, đúng là không thể thiếu sư huynh được. Lão Quách cũng cười cười, chuyện kiếm tiền cũng vậy mà. Diệp Thiếu Dương bước tới mở ba lô, lấy ra mấy thứ nước đông y và thảo dược, đặt vào trong chén, dùng lửa phù nấu thành một loại thuốc vô sắc vô vị, sau đó vo thành viên giao cho Tiểu Mã. Viên thuốc này đến quỷ cũng không hay biết, sáng mai cậu đi giao nó cho thai phụ kia, sau đó làm theo lời tôi dặn lúc trước. Tiểu Mã nhìn viên thuốc trong tay ngậm ngùi. Lão Quách đã cho tôi nhánh đào lần trước, ngày mai mà bắt được quỷ bà, xem tôi chọc nát cúc hoa của nó đây này, mẹ nó chứ. Chương 155, bảy binh bố trận. Trước khi đi ngủ, Diệp Thiếu Dương gọi điện kể cho Trịnh Kiêu Phi nghe. Bất chấp Trịnh Kiêu Phi khiếp sợ, nói: ông phải giới thiệu cho tôi một người trực tiếp phụ trách ca mổ ngày mai, nghe theo hoàn toàn sự sắp xếp của tôi. Trịnh Kiêu Phi suy nghĩ một chút rồi nói: không thành vấn đề, để tôi liên hệ với ông ấy, bảo ông ấy gọi điện cho ngài. 10 phút sau, một người tự xưng là Phương Tiến gọi điện cho Diệp Thiếu Dương, bảo mình là trưởng khoa phụ sản, được Trịnh viện trưởng an bài phối hợp với hắn, hoàn toàn nghe theo sự chỉ định của hắn. Diệp Thiếu Dương cũng không có khách khí, bảo hắn cho xem ghi camera ghi hình vào đầu giờ chiều ngày hôm nay. Phương Tiến đáp ứng, hẹn gặp một tiếng sau tại cổng bệnh viện. Khi Diệp Thiếu Dương chạy tới đã thấy một nam một nữ đứng trước cổng, cả hai đều hơn 30 tuổi. Nam là Phương Tiến, vẻ ngoài nho nhã lịch sự. Nữ là y tá trưởng mà Diệp Thiếu Dương đã gặp hôm qua, vóc dáng cũng không tệ. Hôm nay mặc một bộ váy ngắn, mang vớ đen và giày cao gót. Diệp Thiếu Dương không nhịn được, lén nhìn đôi chân của cô ta. Chân thì cũng đẹp. Nhà bọn tôi đều ở đối diện bệnh viện, cho nên đến rất nhanh ạ. Phương Tiến giới thiệu, đây là y tá trưởng khoa phụ sản. Chúng tôi đều có quan hệ tốt với Trịnh viện trưởng, vì thế nếu như Diệp tiên sinh có cần gì, xin ngài cứ trực tiếp dặn dò. Diệp Thiếu Dương nói lời cảm ơn, sau đó theo chân bọn họ đến phòng quan sát. Trên đường, hắn hỏi y tá trưởng vài chuyện để xác định suy đoán của bản thân, sau đó cùng nhau xem camera. Diệp Thiếu Dương dặn dò Phương Tiến vài chuyện để ngày mai y làm. Cuối cùng cả ba người rời khỏi bệnh viện. Diệp Thiếu Dương trở về quán trọ để ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương vì che giấu tai mắt nên để cho Tiểu Mã và Lão Quách đi sau, tự mình đi đến bệnh viện trước. Vừa đến tầng trệt của khoa phụ sản, Hứa Nhã Quyên đã lập tức chào đón, gật đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, dẫn hắn đến phòng trực ban. Nửa đường cô ghé sát vào lỗ tai của hắn, nhẹ giọng: "Cô gái gầy còm mặc áo len mỏng kia là Ngô Đan đấy." Diệp Thiếu Dương làm bộ vô tình nhìn sang cô gái kia, dáng dấp xanh thanh tú, sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải. Hôm nay rõ ràng là trời không lạnh nhưng lại mặc áo len. Chuyện quan trọng nhất là trên trán của cô ta có một tia quỷ khí cực mỏng, thế nhưng nếu như cẩn thận vẫn nhìn được. Đi đến một chỗ không người, Diệp Thiếu Dương đưa mắt tìm kiếm, gật đầu nói ra phát hiện của mình: "Không ngờ lại là cô ấy." Hứa Nhã Quyên hít một hơi thật sâu: "Thiếu Dương ca, bây giờ phải làm sao?" "Một chút nữa cô sợ cô ấy sẽ đỡ đẻ cho Thiệu Quyên, có đúng không? Ở chỗ nào?" "Thiệu Quyên được rời xuống lầu 3 rồi. Đáng tiếc em phải lên lầu 4 đỡ đẻ cho Tiểu Chu Na, nếu không không thể giúp anh được." "Cứ làm việc của em đi, không phải để ý đến anh đâu. Anh sẽ canh giữ ở phòng sinh lầu 3, nếu như nó tác quái anh sẽ tìm cơ hội bắt nó." Hứa Nhã Quyên ngẩng đầu nhìn: "Thiếu Dương ca, anh phải cẩn thận đấy, nhất định phải bắt cho bằng được quỷ bà." "Yên tâm, dù nó có ẩn nấp như thế nào anh nhất định bắt được nó." Hứa Nhã Quyên quay về phòng làm việc để hỗ trợ bác sĩ và chuẩn bị dụng cụ giải phẫu. Chỉ một chốc lát sau, một vài bác sĩ và y tá từ phòng làm việc đi ra, chia ra thành hai nhóm ở thang lầu, một lên lầu, một đi thẳng tới phòng hộ sinh ở cuối lầu. Hứa Nhã Quyên đứng ở chính giữa đám người, khẩn trương gật đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Đan, thấy cô đang đứng ở trong đám y tá, tất bật chạy vào phòng, lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Mã và Lão Quách đến. Lúc này Phương Tiến cũng từ trong phòng làm việc đi ra, nói với Diệp Thiếu Dương: "Tất cả đã sắp xếp xong xuôi rồi ạ." "Đa tạ. Ông hãy điều thật nhiều bảo vệ, tạm thời phong tỏa hai tầng lầu này, không cho bất kỳ kẻ nào đến gần cho tôi." Phương Tiến gật đầu: "Cũng được. Mặc dù chuyện không cho người nhà tới gần hơi do khó giải thích, nhưng tôi sẽ nói rõ ràng với bọn họ, khuyên bọn họ không có tới đây." Nói xong y vội vã xuống dưới. Một lát sau, có vài người y tá mang hai vị phụ sản chia nhau đến hai căn phòng tại lầu 3 và lầu 4. Ba người Diệp Thiếu Dương đi theo sau sản phụ. Nhìn sản phụ bị đẩy mạnh vào phòng sinh, qua một hồi lâu không thấy đi ra nữa. Nhìn đồng hồ, quả thực là ca mổ sắp bắt đầu. Làm nền đã đủ, chuẩn bị hành động. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm tình, bảo Lão Quách và Tiểu Mã cắt một tấm ly lông lớn trải từ phòng sinh đến cầu thang, rồi dùng từng đôi đồng tiền chặn ở hai bên tấm ly lông. Sau đó cứ cách mỗi một lỗ đồng tiền lại cắm một cây nến được trộn thất tinh thảo. Tiểu Mã nhìn con đường kỳ lạ trên mặt đất, lo lắng: "Liệu có làm sao không?" "Ly lông là thứ không thể hòa tan, hơn nữa có một vài loại pháp dược mà giới pháp thuật gọi là đoạn vật. Trên cách thiên phủ, dưới phân địa ngục, tiếp đến tiếp âm sanh bà cũng không thể xuyên qua được." "Ghê vậy. Thế sau này gặp quỷ thì cứ dùng túi ly lông chùm nó lại là không ra được rồi?" "Có thể nói là như vậy. Bất quá cậu phải dán chặt túi ly lông, không chừa được một khe hở nào thì mới được." "Nói cũng như không. Túi ly lông làm sao có thể không có khe hở? Không có khe hở làm sao quỷ chui vào?" Lão Quách mới đáp: "Thì chỉ có thể dùng pháp thuật mới làm được chứ sao. Chỉ có mỗi cái túi ly lông thì làm sao mà bắt được quỷ? Nếu không thì còn cần pháp sư bọn ta làm gì?" "Huynh thôi đi." Tiểu Mã liếc mắt nhìn y, suy nghĩ một chút hỏi Diệp Thiếu Dương: "Thời cổ đại không có túi ly lông, thế thì dùng cái gì?" "Đoạn vật không chỉ có túi ly lông, chỉ là thứ này nhẹ nhất và dễ dùng nhất thôi. Người ta mới dùng vài thập niên gần đây cho nên thành thói quen. Còn thời cổ đại thì có cách của thời cổ đại chứ sao?" Diệp Thiếu Dương khoát tay: "Cậu đừng có hỏi linh tinh nữa, chính sự còn trước mặt kia kìa." Nói xong hắn lấy ra tỷ hưu ấn giao cho Tiểu Mã: "Hôm nay cậu phụ trách cầm ấn, đợi tiếp âm sanh bà thoát ly thân thể thì buông tỷ hưu ấn xuống, trấn áp dẫn hồn đạo, dùng ý niệm của cậu khống chế, bất kể thế nào cũng không được buông tay, nghe chưa?" Tiểu Mã gật đầu: "Chờ bắt được nó, cậu nhớ phải cho tôi đánh nó đấy, tôi phải báo thù cho mẹ con bị nó hại chết." "Yên tâm, chỉ cần bắt được nó, cậu muốn thế nào cũng được." Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã đi qua một bên, còn hắn tự đi đến cửa phòng hộ sinh nghe ngóng một hồi. Bên trong còn đang bận rộn, hẳn là ca mổ đã bắt đầu. Hắn vẽ một tờ huyết tinh phù dán lên đầu cửa, xong phong ấn lại toàn bộ phòng giải phẫu, chỉ chừa lại một lối ra, tránh cho tiếp âm sanh bà xuyên tường chuồn mất. "Thời gian không còn nhiều đâu, nhanh lên." Diệp Thiếu Dương lấy ra đấu mực ném cho Lão Quách, bảo y hỗ trợ quấn dây hồng tuyến. Còn hắn lấy ra một cái chén phối dược, đổ chu sa, hùng hoàng và mấy món pháp dược khác. Sau đó lấy một lọ máu chó mực đổ vào chén rồi hòa tan. máu chó mực vừa trộn lẫn vào những loại pháp dược kia lập tức sôi trào, toát ra một mùi vô cùng tanh tưởi. Chương 156: Bắt giữ quỷ bà phần 1. Tiểu Mã lấy tay xua xua không khí, nhíu mày. Tiểu Diệp Tử, bình thường tôi thấy cậu rất ít khi dùng máu chó mực, sao lần này lại dùng? Máu chó mực có công hiệu đối với mọi loại tà vật, làm tổn thương phách thứ 7 của quỷ, khiến nó không thể phục hồi như trước, vô cùng tàn nhẫn độc ác, thế nên bình thường không cần thiết phải dùng. Diệp Thiếu Dương khẽ cong môi, nhàn nhạt nói, chỉ là đối phó với ác quỷ như Tiếp Âm Xanh Bà, mục đích của tôi không phải là siêu độ, mà là phải tiêu diệt nó. Tàn nhẫn độc ác hơn nữa thì tôi cũng vẫn làm. Đợi lão Quách kéo hồng tuyến từ trong đống mực, Diệp Thiếu Dương liền nhận lấy, ngâm hồng tuyến vào trong bát, sau đó nhúng linh phù vào để luyện chế. Một lát sau, hắn ném qua cho lão Quách. Ba người đứng ở một bên phòng lặng lặng chờ đợi. Tiểu Mã căng thẳng hỏi, Tiểu Diệp Tử, phụ sản sẽ không làm sao chứ? Chỉ cần cô ấy uống thuốc của tôi và ngất xỉu sẽ lừa được quỷ bà, không lừa được cũng không sao. Tôi đã bố trí thiên la địa võng cả rồi, chỉ còn chờ nó ra thôi. Vừa dứt lời, ở bên trong chuyển đến tiếng trẻ con khóc oa oa, làm cho cả ba người ngẩn ngơ. Em bé đã ra đời. Diệp Thiếu Dương khẽ nhếch môi, thổi một sợi tóc trước trán. Sắp sửa chiến đấu, tất cả nghe theo tôi chỉ huy. Cửa phòng sinh vừa mở, một y tá nhíu mày bước ra, ngẩng đầu thì thấy thì Diệp Thiếu Dương đã đứng ngoài cửa, kinh ngạc khẩn trương hỏi, thành công không? Chưa. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt trả lời. Vì sao các người, vì sao lại lên lầu 4? Diệp Thiếu Dương cười cười, không lên lầu 4 thì làm sao bắt được Tiếp Âm Xanh Bà, phải không Hứa Nhã Quyên muội muội? Hứa Nhã Quyên ngẩn ra, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất phía trước bày đầy vật dụng trừ tà, sắc mặt chợt thay đổi, quay người, toàn bộ nhân viên y tế đều đứng chắp tay trước bàn mổ. Y tá trưởng nói một câu, Trịnh viện trưởng và Phương trưởng khoa thông báo, vì sự an toàn của mọi người, cấm tất cả mọi người ra khỏi đây, ai cũng phải ở lại phòng chiếu cố sản phụ và em bé. Hứa Nhã Quyên vội quay người định trở lại căn phòng, ai ngờ cánh cửa đóng rầm một tiếng, một đạo tử quang từ lá bùa ở trên cửa hiện lên. Hứa Nhã Quyên lảo đảo lui về phía sau, nhìn Diệp Thiếu Dương méo méo mó mó. Thiếu Dương ca. Đừng có tạ gọi ta là Diệp Thiếu Dương ca, người đến tận mấy nghìn tuổi ta không có đảm đương nổi. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn cô, giả bộ cũng vô ích thôi, ngươi chính là Tiếp Âm Xanh Bà. Hứa Nhã Quyên kinh ngạc trong chốc lát, sau đó khuôn mặt dần dần trở nên tối sầm, lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương gằn từng chữ, làm sao ngươi phát hiện ra ta? Diệp Thiếu Dương vốn không muốn nhiều lời với ác quỷ, thế nhưng lúc này hắn chợt nhìn thấy Phương Tiến và một đám bảo vệ đứng ở đằng xa. Hắn biết nếu không giải thích rõ ràng sẽ làm cho người khác hiểu lầm. Dù gì trong mắt mọi người, Hứa Nhã Quyên cũng chỉ là một y tá bình thường, không hề liên quan đến ma quỷ. Để ta nói cho người hết hy vọng. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, sau đó lên tiếng. Khuya hôm trước, trong phòng giải phẫu, ta có đặt lên người Tiểu Mã một lá bùa hộ mệnh, thế nhưng Tiểu Mã không hề có dấu hiệu bị nhập mà đã hôn mê. Ta nghĩ tới nghĩ lui, đều thấy mọi chuyện không thích hợp. Chỉ có một lời giải thích, đêm đó đã có người thổi tắt ba ngọn đèn trên người của cậu ấy. Mà rõ ràng đêm đó chỉ có một mình ngươi ở bên cạnh Tiểu Mã, loại trừ ngươi ra, không ai có thể làm được. Tiếp Âm Xanh Bà có năng lực bế khí ẩn hình, ta luôn nghi ngờ là ngươi nhưng không dám xác định. Sau đó ta cố ý nói ra suy luận của mình, để cho ngươi dẫn ta đi quan sát thai phụ. Ngươi vừa ra cửa, ta liền hỏi y tá trưởng, cũng tìm cách xem lại camera. Không ngờ ta nhìn thấy ngươi vào phòng của Chu Tiểu Na và Thiệu Quyên, xóa sạch ấn ký trên trán của Chu Tiểu Na, đổi sang Thiệu Quyên. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười gượng. Cho nên hài tử thật sự mà ngươi lựa chọn chính là đứa trẻ trong bụng của Chu Tiểu Na. Ngươi cố ý ngụy tạo manh mối giả để ta tưởng lầm đó là Thiệu Quyên, sau đó gạt ta đến phòng mổ ở lầu 3. Ngươi ở lầu 4 ung dung câu hồn, xong việc thì đào tẩu. Cho dù ta có phục hồi tinh thần lại thì ngươi cũng có thể thay đổi đối tượng nhập thân, tìm kiếm cơ hội chuồn tiếp. Nếu nói về mưu mô nham hiểm thì quả thật là ngươi đã thể hiện rất hoàn hảo đấy. Hứa Nhã Quyên nghe đến đó thì bật cười tự giễu, hừ một tiếng. Rốt cuộc ta mới là trúng kế, người cố tình giả bộ ngây ngô, tương kế tự kế để lừa gạt ta. Cô ta vừa nói vừa nhìn sang hai bên để tìm cách trốn thoát. Diệp Thiếu Dương thấy vậy liền chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chiến đấu. Hắn cười cười, thử nghĩ xem, nếu như lúc đó ta vạch trần ngươi thì có thể chúng ta sẽ quyết đấu một trận, chẳng may lại để ngươi chạy thoát thì còn khó bắt ngươi hơn, cho nên ta mới giả vờ rút lui để cho ngươi yên tâm thực thi kế hoạch. Ngươi lợi dụng Ngô Đan để làm bia đỡ đạn, khiến cô ấy bị cảm lạnh, thổi một luồng quỷ khí nhàn nhạt vào trán của cô ấy. Ngươi cho rằng ta chỉ ngu ngốc chờ Ngô Đan ở lầu 3, đợi cô ấy đi ra bảo là quỷ rồi làm trò hề cho mọi người xem. Xin lỗi, tuy rằng mưu kế của ngươi rất tốt, diễn kịch cũng rất giỏi, nhưng đáng tiếc ma cao một thước, đạo cao một trượng. Hứa Nhã Quyền lạnh lùng nhìn hắn, cười nói, người diễn cũng giỏi lắm, chẳng trách ta thổi quỷ khí vào sản phụ lại không giết chết được cô ta. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là ngươi đã có phòng bị. Diệp Thiếu Dương nhún vai, chỉ cho ăn một viên định hồn đan thôi, quỷ khí của ngươi làm sao có thể đả thương được nàng. Hứa Nhã Quyền gật đầu, ánh mắt chợt biến thành màu đỏ như máu, vẻ mặt hung tợn nhìn Diệp Thiếu Dương, cười lạnh một tiếng, bắt đầu đổi giọng. Diệp Thiên Sư, ngươi quả nhiên lợi hại. Dù có làn gió của tổ tiên bao bọc, đúng vậy, bây giờ ta không thể trốn thoát, nhưng ta sẽ chiếm cứ thân thể cô gái này. Ngươi có dám đánh chết ta không? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tổ tiên của ta là ai? Hứa Nhã Quyền nhếch mép, có muốn biết không? Không. Diệp Thiếu Dương cảm giác được Hứa Nhã Quyền đang muốn đột phá vòng vây, lập tức lui về phía sau một bước, hai tay kết ấn, nhanh chóng tụng niệm một tràng thần chú. Một đạo tử quang từ trong túi áo của Hứa Nhã Quyền bắn ra. Hứa Nhã Quyền cả kinh đưa tay sờ túi áo, đó chính là chuỗi bùa hộ mệnh mà Diệp Thiếu Dương cho cô hai ngày trước. Tử quang từ chuỗi bùa lưu động không dứt, xoay vần theo thân thể của hắn. Vật này là máu của thiên sư, hóa ra từ lúc đó người đã có chuẩn bị. Hứa Nhã Quyền căm giận giống lên, tử quang lập tức bao phủ cánh tay, sau đó là một cảm giác mỏng nặng lan tỏa khắp người, khiến cô ta đứng chết tại chỗ, bất tri bất giác. Hứa Nhã Quyền nỗ lực vứt chuỗi bùa hộ mệnh xuống đất, nhưng mọi chuyện đã chậm. Cánh tay cứng đờ không thể di chuyển nổi. Cảm giác tu vi ở trong người dần dần bị tử quang ăn mòn. Tiếp âm xanh bà hết sức tức giận. Một thân tu vi mà lại bị máu của thiên sư khống chế. Chỉ vì khi nhập vào thân thể người khác, phải chấp nhận thân thể và chi giác của người đó, cũng phải chấp nhận lấy đó làm suy yếu tu vi của mình. Trừ phi chính mình phải rời khỏi thân thể. Diệp Thiếu Dương nhận thấy được sự do dự của nó, liền cười nói, không cần ra đâu. Yên tâm, ta không dám đánh chết ngươi và Hứa Nhã Quyền đâu. Chương 157, bắt giữ quỷ bà, phần 2. Tiếp âm xanh bà nổi giận gầm lên, biết tiếp tục ở lại thân người sẽ hoàn toàn mất đi tri giác, mặc cho đau đớn không dứt từ bên trong. Thừa dịp tu vi vẫn còn, liền dứt khoát rời khỏi thân thể, cả người chấn động từ từ bay ra ngoài. Bởi vì tiếp âm xanh bà có thể bế khí ẩn hình, cho nên Diệp Thiếu Dương chỉ thấy Hứa Nhã Quyền ngã xuống. Những người khác còn đang ngơ ngác, Diệp Thiếu Dương đã ném đấu mực cho Lão Quách rồi kêu lên, cách bà thước, phóng tuyến. Lão Quách vừa phi thân vừa kéo huyết tuyến ra khỏi đấu mực, đầu kia vứt cho Diệp Thiếu Dương. Cả hai nhanh chóng răng huyết tuyến thành một tấm lưới lớn. Một vật bất ngờ chạm vào tấm lưới, bắn thẳng về phía sau, mạnh đến mức khiến bàn tay của hai người rớm máu. Hỗn hợp dung dịch trên huyết tuyến lập tức được kích phát, đánh vào không trung mấy đạo huyết tuyến. Tiệm âm xanh bà kêu lên đau đớn, ngã xuống đất, định chui xuống lòng đất để bỏ chạy. Ấy thế nhưng Diệp Thiếu Dương đã có dự phòng, nhanh chóng quay đầu lại gọi Tiểu Mã. Hạ ấn! Tiểu Mã cả kinh lập tức khoanh chân ngồi xuống đất, đặt tỳ hưu ấn xuống tấm ly lông. Kim tiễn vi lộ, câu hồn dẫn phách, tứ phương quỷ khấu, ngọc tổn bích lạc. Diệp Thiếu Dương vừa niệm chú, vừa nhấc một góc tấm ni lông lên. Lão Quách cũng bắt trước, nhấc góc còn lại. Hai người mô phỏng toàn bộ bộ pháp thái cực di chuyển thành vòng tròn. Chỉ trong phút chốc, tấm ni lông đã bị quấn lại. Bên trong lộ ra một bóng người trong suốt như nước, dính chặt vào tấm ni lông, tựa như đang mặc một bộ quần áo ôm sát. Có thể thấy người này lưng còng, tay trái cầm một sợi xích sắt, tay phải khoác một cái giỏ. Bọn người phương tiến vừa nhìn thấy tình cảnh quỷ dị trước mặt, dù đã được xem camera từ trước nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi, thối lui từng bước. Một đám bảo vệ, bác sĩ, y tá còn ghé sát vào cửa kính phòng hộ sinh để quan sát, dùng những ánh mắt đầy sùng bái, hồi hộp nhìn Diệp Thiếu Dương. Tất cả mong muốn của mọi người đều đặt ở trên người của hắn. Trong tấm ly lông, người nọ ra sức dãy giụa khiến cho tấm ly lông co giãn đến cực hạn. Diệp Thiếu Dương hét lớn: "Tiểu Mã, chống đỡ!" Tiểu Mã vịn chặt Tỷ Hưu Ấn, cố sức ấn xuống tấm ly lông. Tỷ Hưu Ấn kịch liệt rung lắc. Tiểu Mã cũng không dám để mất sự tập trung. Dù cho thân thể to béo ấy nhưng mà gân xanh trên cánh tay của cậu cũng dần dần hiện rõ. Một giọt mồ hôi từ cằm chảy xuống. Ngoại trừ Diệp Thiếu Dương và Lão Quách thì không ai biết cậu đang chịu bao nhiêu áp lực. Cậu đang gồng sức dùng ý niệm của mình để khống chế Tỷ Hưu Ấn, chống cự từng đòn trùng kích của Tiếp Âm Xanh Bà. Nếu như không được Tỷ Hưu Ấn chấn giữ, Tiếp Âm Xanh Bà đã sớm xé nát tấm ly lông để trốn thoát. Tiếp Âm Xanh Bà không thể miễn cưỡng chống đỡ, thân thể đột nhiên co rút lại, phóng ra từng luồng quỷ khí màu đen lên tấm ly lông, phút chốc làm cho tấm ly lông căng phồng như muốn nổ tung. Diệp Thiếu Dương biến sắc, cấp tốc phi thân lên, trên tay cầm huyết tuyến quấn quanh cổ của nó. Lão Quách đối diện cũng nhanh chóng cầm một đầu khác quấn ở bên dưới theo hướng ngược lại. Không đầy 3 phút, cả người của Tiếp Âm Xanh Bà bị quấn đầy huyết tuyến, dính máu chó mực và các loại pháp dược khác, y hệt như một cái bánh chưng, không thể dãy giụa. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đầu dây mà Lão Quách đưa tới, đánh một pháp kết, lui về phía sau 2 bước, quay đầu bảo với Tiểu Mã: "Muốn đánh nó thì đến đây, cứ đặt Tỷ Hưu Ấn xuống đất là được rồi." Có thể rồi sao? Tiểu Mã sửng sốt một chút, cười hăng hắc, lấy ra nhánh đào mà Lão Quách cho hồi trước. Liếc nhìn người đang bị quấn chặt, nghĩ đến cảnh thảm thương của anh Linh và người mẹ, nhất thời nảy sinh lòng can đảm, vung nhánh đào cố sức quật tới tấp vào người của Tiếp Âm Xanh Bà. Tiếp Âm Xanh Bà đau đớn kêu thảm thiết, ngã xuống đất. Tiểu Mã hừ lạnh một tiếng: "Con mẹ nó, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay à, dám giả thần giả quỷ giết tiểu hài tử dọa người này." Cậu vừa nói vừa không chút nghiêm túc nào quất vào người của Tiếp Âm Xanh Bà. Tuy rằng cách 2 lớp hồng tuyến và tấm ly lông, nhưng nhánh đào vẫn có thể gây tổn thương nặng đến nó vì bản thân vốn đã là một pháp khí. Tiếp Âm Xanh Bà lăn lộn trên mặt đất, cầu xin tha thứ. Lão Quách thấy thế cũng rút ra một nhánh đào khác, tiến lên hợp sức với Tiểu Mã. Cả hai vừa đánh, lê lịa khiến cho một đám nhân viên y tế và bảo vệ ngơ ngẩn nhìn nhau, cảm thấy những pháp sư này thật sự là hết mức dã man tàn bạo. "Đủ rồi, để tôi giải quyết." Diệp Thiếu Dương đẩy Lão Quách và Tiểu Mã qua một bên. Tiểu Mã vẫn còn chưa hết hận, la hét ầm ĩ: "Tiểu Diệp Tử, cậu đừng có ngăn tôi, để tôi quất chết cái con ôn dịch này. Con mẹ nó, tôi còn chưa giết quỷ bao giờ, tôi đang thèm mà." Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tiểu Mã: "Thèm cái rắm, giờ cậu chết, đến lúc đó kêu khổ cũng không kịp. Cậu chỉ là một người bình thường, không thể tự tiện giết quỷ cõi âm được. Tuy nó phạm phải sai lầm trước, nhưng tuyệt đối không nên để cậu giết nó. Nếu không, âm dương lưỡng giới sẽ loạn mất." Hắn lập tức đi tới bên người của Tiếp Âm Xanh Bà, rút kiếm. Thất Tinh Long Tiềm Kiếm ngâm lên một tiếng xuất khỏi vỏ. "Đại Pháp Sư, không được." Tiếp Âm Xanh Bà rên rỉ: "Ngài không thể giết ta được." "Tại sao lại không? Ngươi là bà con với ta." Diệp Thiếu Dương cười nhạt, giơ bảo kiếm: "Đại Pháp Sư, ta có quỷ bài ở trên người, chỉ cần ta vứt bỏ tu vi, ai cũng không được giết ta." Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, chỉ thấy một luồng hắc khí từ bên trong bánh chưng chậm rãi tản mát, hồng tuyến đứt phần phật, lớp ly lông cũng dần dần bị ăn mòn. "Tiểu Diệp Tử, mau ra tay đi." Tiểu Mã gấp đến độ hét lên. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Nó đang thả ra quỷ khí, không nên vọng động, chờ xem." Một lát sau, khi hắc khí tan hết, hồng tuyến hoàn toàn bị cắt đứt, tấm ly lông bị nung chảy hóa thành dịch thể. Một bà lão cả người phát ra lục quang, khom lưng chán nản ngồi xuống đất, trên mặt tràn đầy những nếp nhăn và bướu thịt mọc chen chúc, trông rất là kinh dị. Sợi xích màu đen và giỏ tiền giấy cũng đặt trước mặt nó. Nó đã phá quỷ thân, không thể ẩn hình. Nhất thời mọi người nhìn thấy đều sợ đến thối lui ra thật xa. Nếu như không phải ở đây đông, vài cô y tá nhát gan đã hét toáng lên mất. Tiếp âm xanh bà đưa đôi tay xương sẩu vào trong giỏ, lấy ra một anh linh bé xíu, tay chân đang múa loạn xạ, ném cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng thu vào trong lá bùa. Còn những anh linh khác đâu? Hôm nay ta đến là để câu hồn, không dẫn chúng nó theo. Sau khi ta đi khỏi, sợi dây liên hệ với chúng nó tự động cắt đứt, chúng nó tự có thể về thân thể của mình. Tiếp âm xanh bà thở dài, cười khổ nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiên Sư, ta đã xem thường ngài. Có điều, ngài không thể giết ta. Ta có quỷ bài ở trong người. Chương 158, chém. Nói xong, tiếp âm xanh bà mở ra một lòng bàn tay trái. Trong bàn tay là một thẻ bài đen bóng, mặt trên có rất nhiều ký hiệu kỳ quái. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy, trái tim lập tức trầm xuống. Lão Quách cũng kinh ngạc kêu lên: Không thể được, ngươi là ác quỷ ở quỷ vực, làm sao lại có quỷ bài? Thật là hoang đường, ngươi đừng tưởng có thể lừa được chúng ta. Tiếp âm xanh bà chợt cười lên khanh khách: Có phải hay không, ngươi đến xem thì biết. Lão Quách vừa nghe thấy liền giơ tay ra nhận lấy. Diệp Thiếu Dương vội ngăn cản, trầm giọng: Không cần, đây là quỷ bài thật. Cái gì? Lão Quách la lên. Tiểu Mã đứng một bên cũng mơ mơ hồ hồ: Quỷ bài là cái gì vậy? Lão Quách thấp giọng giải thích: Cõi âm có một loại chứng từ tương tự như thẻ căn cước. Phàm là những con quỷ sở hữu quỷ bài có thể đi lại giữa hai giới âm dương, không bị quỷ sai và pháp sư quản thúc. Nếu như bọn chúng ở nhân gian làm ác, chỉ cần bằng lòng vứt bỏ tu vi trở lại cõi âm, quỷ bài sẽ trở thành miễn kim bài miễn tử cho nó. Pháp sư chỉ có thể đưa nó về cõi âm chứ không thể giết chết. Tiểu Mã vừa nghe thấy vậy lập tức kêu lên: Con mẹ nó, thật là không công bằng mà. Thời đại nào rồi mà âm ty vẫn còn nghi thức phong kiến như vậy. Lão Quách thở dài: Thông thường chỉ có quỷ sai làm việc tại nhân gian mới có quỷ bài, không có khả năng làm việc ác. Thế nhưng mà... Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn tiếp âm xanh bà: Quỷ bài này từ đâu ra? Tiếp âm xanh bà hé cái miệng rộng, cười lên khẳng khặc: Đại Pháp Sư, quỷ bài của ta là thật, ngài cũng biết mà. Bởi nếu ta nhặt được hoặc trộm cướp, quỷ bài sẽ tự động biến mất. Cho nên ngài không có tư cách hỏi quỷ bài của ta từ đâu. Ta đã vứt bỏ tu vi của mình rồi, mau mau đưa ta về âm ty đi. Diệp Thiếu Dương nghiến chặt răng, trong lòng đấu tranh mạnh mẽ. Tiểu Mã kêu lên: Tiểu Diệp Tử, đừng mà, nó hại nhiều mẹ con như vậy, cậu quên rồi à? Cậu bảo tôi, cậu muốn giết nó mà. Lão Quách kéo Tiểu Mã lại, trách mắng: Cậu muốn hại sư đệ à? Chém giết quỷ mà giữ quỷ bài là tự tạo âm kiếp. Tiểu sư đệ dù có là thiên sư cũng không ngoại lệ. Nhưng mà... Tiểu Mã không dám nói gì nữa. Tuy rằng cậu đang rất bất bình, nhưng cũng không thể để Diệp Thiếu Dương vì một phút lầm lỡ mà phải trả giá bằng cả tính mạng. Diệp Thiên Sư còn do dự cái gì? Lẽ nào ngài dám kháng lệnh của âm quân sao? Tiếp âm xanh bà bị phế hết tu vi, cho nên đối với Diệp Thiếu Dương nảy sinh ra oán hận, ỷ lại quỷ bài ở trong người, cố ý dùng ngôn ngữ kích động hắn, âm mưu hãm hại hắn. Ngài dám giết ta không? Diệp Thiên Sư, ta nói cho ngài biết, vài trăm năm nay ta đóng ở quân ở nhân gian không dưới 4 lần, mỗi lần đều hại không ít sinh mệnh, khiến cho mẹ con người ta chia cắt. Nhưng mà thế thì sao? Ta có quỷ bài, mỗi một lần bị pháp sư bắt được đều phải trả về âm ty, cùng lắm ta phế hết tu vi tu luyện lại một lần nữa là được rồi. Nghe những lời đó, trái tim của Diệp Thiếu Dương càng lúc càng trầm xuống. Nếu như nó vĩnh viễn không đả thương được người khác nữa, hắn tình nguyện buông tha, không cần thiết phải vì một chút cố chấp mà làm thiệt đến bản thân. Thế nhưng những câu nói tiếp theo của nó làm cho Diệp Thiếu Dương nổi cơn thịnh nộ. Diệp Thiên Sư, chỉ 200 năm sau, ta lại hồi phục tu vi, trở lại nhân gian, tìm thú vui khác. Đến lúc đó, ngài còn ở đó hay không, ta vẫn giết người. Đến lúc đó... Long Tuyền Chu ta. Diệp Thiếu Dương đột nhiên quát to một tiếng, một đạo tử quang lập tức xuất hiện, Thất Tinh Long Tuyền kiếm chém thẳng xuống đỉnh đầu của Tiếp Âm Xanh Bà. Tiếp Âm Xanh Bà đột nhiên cứng miệng, câu nói đang dở dang còn chưa hết, lập tức dừng lại, dùng một ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn Diệp Thiếu Dương, tựa như không thể tin được rằng hắn dám động thủ. Diệp Thiếu Dương thu hồi Thất Tinh Long Tuyền kiếm, không tỏ thái độ hùng hồn, cũng không có bất kỳ cử chỉ kích động gì, chỉ một tay chống nạnh, khóe môi nhếch lên, nghiêng đầu nhìn Tiếp Âm Xanh Bà, nhàn nhạt nói: Người cho rằng ta không dám giết người sao? Người Tiếp Âm Xanh Bà tựa hồ như muốn nói gì, nhưng thân ảnh và quỷ bài đang từ từ biến mất, tiêu tan thành mây khói. Trên mặt đất chỉ còn lại một sợi dây xích sắt màu đen. Hay lắm! Bên trong phòng giải phẫu đồng loạt lên tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô không dứt. Giờ khắc này, bất kể là Diệp Thiếu Dương có thừa nhận hay không, trong mắt mọi người ở trong ngoài phòng, nhất là mấy cô thiếu nữ, hắn đã trở thành một đại anh hùng vĩ đại. Được nhiều người trầm trồ khen ngợi, Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nhặt sợi dây xích từ dưới đất lên, giao cho lão Quách. Đây là thiết âm của Tiếp Âm Xanh Bà, là đồ tốt, huynh đem đi đi. Sau đó dặn Tiểu Mã giúp mình thu dọn pháp khí trên mặt đất, ôm Hứa Nhã Quyên xuống dưới lầu. Vừa đi ngang qua Phương Tiến, Phương Tiến giơ ngón tay cái, thập phần nhiệt tình: Diệp tiên sinh, tối nay tôi mời ngài ăn cơm. Chờ cho tôi chết, đốt cho tôi đi. Diệp Thiếu Dương không quay đầu, cất bước đi thẳng. Trở về quán trọ, Diệp Thiếu Dương nằm phịch xuống giường, yên lặng không nhúc nhích. Tiểu Mã lúng túng đứng ở một bên, khẩn trương hỏi: Tiểu Diệp tử, cậu sẽ không chết chứ? Tôi giết quỷ giữ quỷ bài, phạm vào thiên đạo, nội trong một canh giờ sẽ có người của âm ty phái đến tìm tôi, nó không chừng còn dẫn hồn tôi về cõi âm để xác minh chuyện này. Tiểu Mã vừa nghe xong liền luống cuống lẩm bẩm: Hồn bị dẫn đi không phải là chết rồi sao? Phải xem thái độ của mấy lão gia âm ty kia đã, vạn nhất họ không thả tôi về, tôi sẽ chết thật. Vậy thì cậu đừng đi, lỡ có người đến bắt cậu, cậu đánh đuổi bọn họ đi là được. Cậu lợi hại như thế, hắc bạch vô thường cũng không đánh lại cậu. Diệp Thiếu Dương không nói gì, một lúc liếc mắt nhìn Tiểu Mã: Cậu không hiểu chuyện thì đừng nói lung tung. Tôi cho dù có chút mặt mũi ở cõi âm, nhưng cũng không lớn đến mức bất chấp quy củ. Chuyện này rất là phiền phức, là vô cùng phiền phức rồi. Tiểu Mã vỗ vỗ vai của Diệp Thiếu Dương an ủi: Tiểu Diệp tử, nhỡ cậu mà chết thì đừng đau khổ. Hôm nay cậu đã chiến đấu rất anh dũng rồi, cậu vĩnh viễn sống ở trong lòng của chúng tôi. Diệp Thiếu Dương vùng lên đá vào mông của Tiểu Mã: Tôi chưa có muốn chết. Sau đó suy nghĩ một chút, nói với lão Quách: Trong vòng nửa tiếng, âm ty sẽ phái người đến dẫn đệ đi. Sau khi đệ đi, đệ sẽ nghĩ cách báo cáo tình hình về trên thân. Nếu đến lúc đó huynh thắp hương hai con mắt của đệ, nếu như mắt trái của đệ rơi lệ, chứng tỏ không có việc gì. Nếu như mắt phải của đệ rơi lệ, thì huynh phải nhanh chóng mang thân thể của đệ về Mao Sơn tìm sư phụ để ông ấy nghĩ biện pháp. Hồn phách ở cõi âm không có cách nào để báo mộng, khơi thông với người dương gian, vậy chỉ còn có thể thông qua một ít liên hệ với thân thể, tạo ra một chút bản năng phản ứng. Lão Quách nghe vậy thì gật đầu, cắn răng: Tiểu sư đệ, đệ cứ yên tâm, nếu đệ không về được, ta nhất định mời sư phụ xuất sơn xuống cõi âm cứu đệ về. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, nghĩ thầm: Mình mới 20 tuổi, còn chưa có vợ, bất luận thế nào cũng không được chết. Chương 159: Tặng em bùa hộ mệnh. Không bao lâu sau, Hứa Nhã Quyên tỉnh lại, lập tức chui vào lòng Diệp Thiếu Dương khóc lóc ầm ĩ, làm cho hắn luống cuống tay chân, giơ tay lên trời không biết đặt ở đâu. Thiếu Dương ca, cảm ơn anh đã cứu em, còn có Tiểu Mã ca và nhị vị thúc thúc này nữa. Đợi đã. Tiểu Mã buồn bực: Không phải lúc nãy em bị quỷ bà khống chế thân thể à? Sao vừa tỉnh đã biết là bọn anh cứu em, còn biết anh là Tiểu Mã? Hứa Nhã Quyên bình tĩnh, nghẹn ngào: Hồn phách của em bị lão quỷ bà áp chế đến một góc sâu thẳm trong tâm trí, chứ không diệt hồn, mà cố ý thông qua ý thức để bắt chước tính cách, giọng nói và hành động của em, làm em mất đi kiểm soát thân thể. Nhưng em vẫn có thể biết được chuyện xảy ra mấy ngày qua. Em vô cùng lo lắng cho mọi người, chỉ là em không có còn cách nào cả. May mà Thiếu Dương ca nhanh trí phát hiện ra mưu mô của nó. Tiểu Mã nghe thế thì bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách lão quỷ bà bắt chước giống hệt như em ý. Hứa Nhã Quyền gật đầu. Tuy người bên cạnh các anh không phải là em, nhưng mỗi ngày em đều thấy các anh, xem các anh như là bằng hữu rồi. Bọn anh cũng vậy mà. Tiểu Mã cười hề hề. Phải rồi, em bị nhập từ bao giờ? Đêm hôm đó, lúc các anh vào nhà vệ sinh, tiếp âm xanh bà cố ý phóng xuất anh Linh để quấy rối. Sau đó nhân cơ hội bám vào trên người em, nó âm thầm thổi tắt ba ngọn nến trên vai anh. Thừa dịp Thiếu Dương ca cản huyết hồ quỷ thì nhập vào người em lúc nào không biết. Lời của Hứa Nhã Quyên khiến cho Diệp Thiếu Dương nhớ lại mấy con anh Linh bị cắn. Bèn lấy ra mấy lá bùa buông anh Linh đi. Trong ba con anh Linh có một con vừa bị câu hồn, thân thể vẫn còn nằm trong bệnh viện. Vừa được thả, linh hồn được dẫn lực mãnh liệt, vừa đáp xuống đất lập tức chui xuống khe cửa chạy mất. Hai con khác được thanh trừ sát khí, trở nên vô hại, biến thành hai đứa trẻ ngây ngô, lăn lăn lóc lóc, chơi ở trong phòng. Tiểu Mã nghẹn họng, nhìn chân chối. Tiểu Diệp Tử, chuyện này là như thế nào? Tiểu Mã vội vàng hỏi. Bọn chúng bị câu hồn đã lâu, thân thể suy yếu, nhất thời không tìm được phương hướng. Để chúng ngây ngô ở đây một lúc, chút nữa chúng sẽ tự mình tìm về thân thể. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua thời gian, đã qua nửa tiếng, thế nhưng quỷ sai vẫn chưa có tới, không có điểm kỳ lạ. Tiểu Mã liền hỏi, có một chuyện mà tôi nghĩ mãi không thông. Tiểu Diệp Tử, lúc trước cậu lừa dối lão quỷ bà, nói cái gì mà quỷ hồn không thể rời khỏi phong ấn trận pháp, vì vậy nó mới không dám rời khỏi bệnh viện. Rõ ràng là cậu nói bậy, sao nó vẫn còn tin? Diệp Thiếu Dương nhếch môi cười nhạt. Ai bảo cậu là nói bậy? Không phải sao? Tiểu Mã sửng sốt. Vậy thì sao nó không rời khỏi bệnh viện? Diệp Thiếu Dương trong lòng đắc ý. Rất đơn giản, phong ấn là có thật, nó cũng không có đột phá nổi phong ấn. Thế nhưng ranh giới phong ấn căn bản không phải nằm ở cửa bệnh viện, mà là nằm ở trong con phố phía trước. Tôi giả bộ không biết gì hết, nói cho nó phong ấn giới hạn ở cửa bệnh viện. Ai ngờ nó tin thật, cho nên cao hứng phối hợp với tôi, chĩa mũi dùi vào người Ngô Đan, định dùng thủ đoạn để lừa tôi. Tiểu Mã nghe xong há mồm trợn mắt nhìn hắn. Còn mẹ nó, chắc quỷ mà cũng dùng binh pháp tôn tử, ghê thật. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng. Đối phó với loại mưu mô nham hiểm, không phải chỉ dựa vào pháp thuật là xong, còn phải học nhiều thứ lắm. Một lúc sau, hai anh Linh tựa như bị vật gì đó hấp dẫn, bò đến bên dưới khe cửa, chui ra ngoài. Diệp Thiếu Dương biết bọn chúng tìm được thân thể của mình, thoáng yên tâm, tay cầm thất tinh long tuyển kiếm, ngồi ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Đợi hơn nửa tiếng vẫn không có chuyện gì xảy ra, kinh ngạc vô cùng, chăm chú tính toán thời gian, lẩm bẩm. Đã 1 tiếng 20 phút, sao còn không thấy quỷ sai tới? Tiểu Mã sợ hãi, hay là tiếp âm xanh bà vẫn chưa đến âm phủ, cho nên bọn họ căn bản không biết quỷ bà bị giết? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Tiếp âm xanh bà có bị giết hay không, âm ty không cần biết. Bọn họ chỉ cần nhận thấy quỷ bài bị hủy, nhất định sẽ phái người đến kiểm chứng trong vòng nửa canh giờ, bất kể cậu đang ở đâu, không có ngoại lệ. Lão Quách buồn bực. Đúng vậy, quỷ bài bị hủy là chuyện không nhỏ mà, âm ty không thể bỏ qua được. Đợi một hồi lâu không thấy quỷ sai, Diệp Thiếu Dương kết luận quỷ sai chắc chắn không đến. Tuy không hiểu vì sao, nhưng cũng coi như là tránh được một kiếp, bớt đi không ít phiền phức, mà hắn cũng chẳng muốn đi. Trạng vạng tối, Trịnh Kiêu Phi gọi điện liên tục cảm ơn Diệp Thiếu Dương, nói một tràng câu tung hô khen ngợi, chủ động trả hắn 6 vạn thù lao. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, tùy tiện trả lời vài câu khách khí, sau đó thì gật đầu. Diệp Kiêu Phi bảo tạm thời không về được, muốn để Phương Tiến dẫn hắn đi ăn mừng tạ ơn. Diệp Thiếu Dương chỉ lười đi ăn với người lạ, từ chối. Hắn cúp điện thoại, bảo Tiểu Mã cung cấp số tài khoản ngân hàng cho Trịnh Kiêu Phi, sau đó bắt đầu phân chia tài sản. Tiểu Mã 1 vạn, Quách Sư Huynh 1 vạn, cộng phí vật tư dịch vụ là 2 vạn, Tiểu Quyên cho 5 ngàn. Hứa Nhã Quyên ngẩn đầu. Sao em cũng có phần ạ? Nếu em không bị tiếp âm xanh bà nhập thân thì anh cũng không có cơ hội bắt nó. Hơn nữa em bị nhập nhiều ngày, hy sinh lớn lao, là anh bồi thường cho em một chút. Hứa Nhã Quyên mỉm cười ngọt ngào. Tùy anh vậy, em luôn nghe lời Thiếu Dương ca. Chỉ chốc lát sau, Trịnh Kiêu Phi nhắn tin thông báo gửi tiền thành công. Diệp Thiếu Dương lập tức dẫn 3 người đi ăn cơm. Hắn đến cây ATM rút ra 3 vạn 5 ngàn chia cho 3 người. Nhìn tài khoản hiển thị còn 19 vạn 1 ngàn đồng dư, trong lòng hân hoan phấn khởi, lấy ra 1.000 đồng mời mọi người đi ăn tối. 4 người cùng nhau đi ăn chúc mừng thắng lợi, bầu không khí hết sức vui vẻ. Ăn xong, Diệp Thiếu Dương đưa Hứa Nhã Quyên về ký túc xá. 2 người yên lặng sóng vai nhau trên đường. Đi một lúc lâu, Hứa Nhã Quyên cúi đầu nhỏ giọng: Thiếu Dương ca, ngày mai anh định đi đâu? Còn 2 trận pháp khác đang chờ anh phá. Diệp Thiếu Dương gật đầu trả lời. Trước lúc ăn cơm, hắn cũng không thể giấu giếm, nói về chuyện ngũ quỷ bàn sơn trận cho cô biết. Em cũng không giúp được gì, chỉ có thể ở đây chờ tin tốt của anh. Hứa Nhã Quyên thì thầm. 2 người đến ký túc xá bệnh viện, dừng bước. Hứa Nhã Quyên nhẹ nhàng quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của hắn tỏa ra một tầng sáng đẹp nhu hòa, không đến mức tuyệt mỹ nhưng là rất kinh tâm động phách. Hứa Nhã Quyên khẽ khẽ thở dài. Thật là đáng tiếc, mấy ngày nay dù ở bên anh nhưng vẫn không có cơ hội nói với anh một câu. Em luôn giữ trong lòng, bây giờ thì anh lại sắp đi mất. Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu của cô. Tương lai có rất nhiều cơ hội gặp mà. Anh chờ em làm y tá trưởng, mời anh đi ăn là được rồi. Hứa Nhã Quyên cười dịu dàng, lấy ra một chuỗi bổ hộ mệnh mà Diệp Thiếu Dương đã cho lúc trước. Cái này còn có thể dùng không? Có. Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Bất quá trong này có một giọt máu của anh, nếu em không tự nhiên, anh sẽ đổi cho em cái khác. Hứa Nhã Quyên vội vã lắc đầu. Không không, được rồi, như vậy em sẽ luôn nhìn thấy anh ở bên cạnh. Nói xong, mặt thoáng ửng hồng, mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương. Anh đừng hiểu lầm, anh là pháp sư, luôn cho người ta cảm giác an toàn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Không có, chúng ta chỉ là bạn tốt thôi. Anh đi đi, mọi việc phải cẩn thận, em sẽ gọi điện cho anh. Diệp Thiếu Dương tạm biệt, xoay người rời đi. Hứa Nhã Quyên vẫn nhìn theo bóng lưng của hắn cho đến khi hoàn toàn biến mất. Dưới bầu trời đầy sao sáng, Hứa Nhã Quyên đứng yên tại chỗ, hai tay ôm chuỗi bùa hộ mệnh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve. Chương 160: Cuộc chiến đấu mới. Trở lại quán trọ, Diệp Thiếu Dương đi tắm rồi leo lên giường, định gọi điện cho Tạ Vũ Tình nói sơ qua tình hình gần đây. Nàng hiện tại đang triển khai kế hoạch truy bắt Kim Soái, đã xác định được y ở vùng núi phụ cận. Tên lừa đảo, tiếp theo ngươi định đi đâu? Tạ Vũ Tình hỏi. Còn 2 chỗ nữa, đi chỗ nào cũng được, để tôi xem bản đồ rồi nhắn tin cho cô. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm vài câu rồi cúp điện thoại, suy nghĩ một chút rồi lại gọi cho Chu Tĩnh Như kể sơ qua tình huống một lần. Chu Tĩnh Như nghe xong thì vô cùng cao hứng. Hàn huyên được một lúc, Chu Tĩnh Như mới nói: Có một chuyện em muốn nói với anh. Anh còn nhớ Lý Vĩ, Lý Tổng, người phụ trách khu lục địa Sơn Trang mà lần trước chúng ta gặp hay không? Ông ta có thể sẽ gọi điện cho anh để tìm anh hỗ trợ một chuyện. Đến lúc đó anh không cần nể mặt em, cứ trực tiếp từ chối là được. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh của Lý Tổng, buồn bực hỏi: Ông ta tìm anh làm gì? Ông ấy bảo em trai ông ấy chúng ta tương đối nghiêm trọng, muốn tìm anh hỗ trợ. Em bảo gần đây anh bận lắm, đến bản thân mình còn không có quan tâm. Ông ấy nói nhà em trai ông ấy ở bờ đê, cách lục địa Sơn Trang không xa, lái xe độ nửa giờ là tới. Em thật sự không tiện từ chối, cho nên cho ông ấy số điện thoại của anh rồi, có thể ngày mai ông sẽ gọi điện cho anh đó. Ừ, không sao. À mà khoan, em nói em trai của Lý Tổng ở đâu? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Ở bờ đê Lý ra thì sao? Em đợi một chút. Diệp Thiếu Dương để di động xuống, nhanh chóng lấy ra tấm bản đồ mà Tạ Vũ Tình đã in cho hắn. Thoáng nhìn, 4 điểm đánh dấu đỏ, có 1 điểm nằm ở bờ đê Lý ra. Trước hắn đã thấy qua cho nên rất có ấn tượng. Em trai của Lý Tổng chúng ta liệu có liên quan đến ngũ quỷ bàn sơn trận hay không? Dù sao thì mình cũng đang định đến đây, chi bằng cứ nể mặt Lý Tổng một chút, đi xem em trai ông ấy có việc gì. Vạn nhất chúng ta có liên quan đến trận pháp thì cũng thu được một chút đầu mối. Nghĩ vậy, hắn bèn dặn Chu Tĩnh Như chuyển lời đến Lý Tổng, trưa ngày mai đợi hắn ở lục địa Sơn Trang. Chu Tĩnh Như đồng ý, bảo ngày mai cô cũng sẽ đến đó. Sáng ngày thứ 2, Diệp Thiếu Dương kể cho Tiểu Mã và Lão Quách nghe. Lão Quách bảo bọn họ đi trước, y về tiệm lo một số công việc, có chuyện thì cứ tìm y. Tiểu Mã kiếm được 1 vạn đồng tiền cho nên cảm thấy hưng phấn, tuyên bố không có ý định quay về, tiếp tục ở lại làm đồng tử cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hết cách, đành phải dẫn cái tên béo này theo. Ba người thu dọn đồ đạc, leo lên xe của Lão Quách ra khỏi trấn. Đến lục địa Sơn Trang, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã xuống xe, Lão Quách từ biệt lái xe về khu thành thị. Vừa vào cổng công trường, một ông mập mặc đồ Tây lập tức từ trong phòng bảo vệ chạy đến, thân thiết nắm tay của Diệp Thiếu Dương, hàn huyên vài câu, tự giới thiệu mình là Lý Vĩ, phụ trách ở nơi này. Chu Tiểu Như dặn ông ta ở đây chờ hai người bọn họ. Chào ông, Lý Tổng. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới. Người này giữa trán đầy đặn, vẻ mặt phúc hậu, hơn nữa tuổi chỉ mới độ ngoài 30, vậy mà đã trở thành tổng phụ trách của một hạng mục, quả thật là cũng rất có năng lực. Lý Vĩ lập tức xua tay. Diệp tiên sinh đừng có gọi như vậy, tôi chỉ lớn hơn ngài vài tuổi, cứ gọi tôi là Lý đại ca là được rồi. Nhị vị chờ một chút, để tôi lái xe qua, chúng ta đến làng du lịch, tùy tiện ăn gì đó sau đó mới đi. Chủ tiểu thư đang chờ chúng ta ở bên kia rồi. Lý Vĩ bước nhanh đến ký túc xá, lấy một chiếc Audi, mời hai người lên xe, sau đó chạy đến nơi mà Diệp Thiếu Dương đã từng đi qua, làng du lịch. Vừa mới xuống xe, một mỹ nữ lập tức tiến lên nghênh đón. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy thì đã nhận ra mỹ nữ lần trước Pia ở làng du lịch. Hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng dáng vẻ chững chạc thùy mị, khiến cho hai mắt Tiểu Mã như muốn nhảy dựng cả lên. Vị này là quản lý Pia của chúng tôi, Vương Bình. Hai vị thân phận tôn quý, tôi không dám tìm người khác, cho nên để Vương quản lý tiếp đãi hai vị. Vương Bình rất lễ phép kéo ghế sang bắt chuyện với Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã. Bên trong phòng còn có cả Chu Tĩnh Như. Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, hai mắt của cô sáng lên, áy náy. Xin lỗi Thiếu Dương ca, lại phải gọi anh đến đây. Không sao đâu, dù gì anh cũng đang muốn đến đây mà. Hắn len lén đá chân của Tiểu Mã, bởi vì hai người đã thương lượng trên đường đi là phải thu tiền khai quang của em trai Lý Vĩ. Nhưng do hắn có quan hệ tốt với Chu Tĩnh Như cho nên cũng không tiện nói. Vì vậy Tiểu Mã có trách nhiệm phải nói. Kết quả Tiểu Mã như không nhận thấy được ám hiệu của hắn, chỉ ngồi ngẩn ngơ ngắm Vương Bình hớn hà hớn hở chém gió. Mỹ nữ, mi tâm của em đầy đặn, mặt có linh quang, mệnh trung phú quý. Bất quá anh thấy ấn đường của em có màu đen, gần đây có phải em gặp chuyện gì bất thường hay không? Mỹ nữ nhíu mày suy nghĩ, che miệng nói: Gần đây có hai cộng sự của tôi chết rất kỳ lạ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thế liền biết cô đang ám chỉ Trương quản lý và An kiểm viên. Tiểu Mã cũng giả bộ làm ra bộ dáng bí hiểm: Đúng, là em bị lây nhiễm thi khí. Nào nào, đưa tay cho anh xem nào. Sau đó nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của mỹ nữ, lăn qua vút lại, cau mày nói: Chỉ sợ là em dính huyết quang tai ương, nếu muốn xác nhận một lần nữa. Ánh mắt rơi vào vóc người đầy đặn của mỹ nữ, phải chờ tiếp. Chủ Tĩnh Như phụt một miếng, phun ra một ngụm nước trà. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy mất mặt, im lặng không nói. Dù sao thì Tiểu Mã cũng là do hắn dẫn đến, huống hồ còn chưa nói chuyện quan trọng nhất là tiền, thì cậu ta đã thoải mái mà đi tán gái, lập tức dùng sức dẫm mạnh vào chân của Tiểu Mã. Tiểu Mã há mồm trợn mắt, mặt đỏ như heo bị chọc tiết, vừa vặn định kêu một tiếng thảm thiết thì Diệp Thiếu Dương đã ghé tai vào lỗ tai của cậu nói nhỏ: Tiền. Tiểu Mã vừa nghe thế lập tức nén đau, nuốt tiếng kêu vào trong cổ họng, hít một hơi thật sâu, tươi cười hiền hòa nhìn Lý Vĩ: Lý Tổng, có chuyện này muốn nói với ông anh đây. Lý Vĩ hồ nghi xít lại gần Tiểu Mã, cậu bắt đầu nói nhỏ vào tai gã. Chu Tĩnh Như buồn bực hỏi Diệp Thiếu Dương: Bọn họ đang nói cái gì vậy? À không có gì, không có gì đâu. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng đổi trọng tâm câu chuyện: Đàm Tiểu Tuệ vẫn chưa có về à? Ôi thôi chết, em quên không nói với anh. Chu Tĩnh Như đang nghiêm nghị thì như chợt nhớ ra, sáng hôm nay cô ấy trở về liền đến miếu thất bà một chuyến, sau đó đi tìm Tạ cảnh sát để hỏi một chút tình hình. Trước khi đi cô nói cho em biết là đi bắt Kim Soái, bao giờ có manh mối sẽ về. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền nhíu mày: Cô ấy có nói gì nữa không? Chẳng hạn như cô ấy có quen biết Kim Soái? Chu Tĩnh Như lắc đầu: Cô ấy bảo bây giờ không tiện nói, cũng không có thời gian, đợi sau khi tìm được Kim Soái sẽ liên hệ với anh. Sau đó liền một mình đi vào núi, em gọi không có được. Thiếu Dương ca, liệu cô ấy có gặp nguy hiểm gì hay không? Chương 161: Nam nhân chúng ta. Cô ấy là truyền nhân của gia tộc Đại Vu Tiên, đối phó với Vu sư Kim Soái chắc chắn không vấn đề gì đâu. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm: Đàm Tiểu Tuệ và Kim Soái tuy là Bạch Vu sư và Hắc Vu sư nhưng đều là đồng đạo Miêu Cương. Đàm Tiểu Tuệ có thể có phương pháp truy bắt bí ẩn gì đấy, không muốn cho ai biết, cho nên mới tự hành động một mình. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương lại tăng thêm vài phần lòng tin là sẽ bắt được Kim Soái, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Quay đầu lại nhìn, Lý Vĩ và Tiểu Mã đang bàn chuyện, liền liên tục gật đầu cam kết. Yên tâm đi Mã đạo trưởng, tôi hiểu quy tắc mà, không có vấn đề gì đâu. Tiểu Mã nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương, làm một bộ dáng ok. Diệp Thiếu Dương trong lòng mừng rỡ, chủ động hỏi thăm việc chúng ta của em trai Lý Vĩ. Vừa nhắc đến em trai, Lý Vĩ đặt chén rượu xuống thở dài, nói một câu làm Diệp Thiếu Dương vô cùng hứng thú. Nói ra sợ các người không tin, em trai tôi bị thủy quỷ hù dọa đấy. Diệp Thiếu Dương vừa nghe xong liền cảm thấy hấp dẫn, liên tục gật đầu, bảo gã cứ việc nói. Mọi chuyện phải kể từ 2-3 năm trước. Những lời này càng làm cho Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động. 2-3 năm trước, chẳng lẽ chuyện chúng ta thật sự có liên quan đến ngũ quỷ Bàn Sơn Trận? Tôi vốn là người của Lý gia, tốt nghiệp đại học, vào tập đoàn Tinh Thành, được Chu Tổng coi trọng, phân công làm giám đốc phụ trách công ty. Em trai tôi thì một mực làm nghề nông, nhà ở phía bờ đê của Lý gia lại có một hồ nước, được bao bọc bởi một dãy núi. 5 năm trước, tôi ký hợp đồng thầu ở nơi này để lấy nước ngọt nuôi trồng nông nghiệp, sau đó giao cho em trai tôi xử lý. Những năm đó giá thị trường cũng không tệ, em trai tôi kiếm được không ít lợi nhuận. Thế nhưng bắt đầu từ năm trước, hồ chứa nước lại xảy ra một số chuyện lạ. Nước bỗng dưng biến thành màu đen, lạnh lẽo hơn, gió thổi qua mặt nước cũng lạnh không kém. Ấy dân bản xứ vốn rất thích bơi lội ở hồ nước, thế nhưng mùa hè năm đó lại có mấy người mất tích khi đang bơi, cho đến bây giờ còn không vớt được thi thể. Chuyện ma quái của hồ nước cứ như vậy được mọi người truyền tai nhau. Ấy thế mà cũng còn nhẹ đấy, chuyện phát sinh sau đó lại càng quái dị. Em trai tôi và mấy người ngư dân lại càng bắt được ít cá hơn. Những con cá này đều được biến thành màu đen, hai con mắt đen thui như mắt người á. Hơn nữa còn có một đôi răng nanh dễ sợ, nếu mà lấy tay đụng vào thì lập tức là bị cắn. Dân bản xứ gọi nó là cá cương thi. Sau đó thỉnh một chuyên gia đến khảo sát thì không tìm thấy nguyên nhân. Loại cá này đến cả mèo cũng không dám ăn, huống hồ là người. Ngư dân lần lượt tránh xa hồ chứa nước, nơi này dần dần trở thành một cấm địa, đến cả ban ngày cũng không ai dám. Thế nhưng chuyện kinh khủng vẫn còn ở đằng sau. Lý Vĩ liếm môi nói tiếp: tôi mới chỉ nghe đồn thôi, sợ là đồn bậy, chỉ bằng Diệp tiên sinh cứ gặp em trai tôi hỏi cho rõ. Cơm nước xong, Chủ Tĩnh Như sắp xếp cho Vương Bình ở lại, còn bốn người bọn họ thì leo lên xe của Lý Vĩ rời đi. Trước khi đi, Tiểu Mã còn lưu luyến xin email và nick Facebook của Vương Bình. Lý Vĩ lái xe đưa mọi người đến bờ đê của Lý gia. Tiểu Mã ngồi ở vị trí kế bên tài xế, do dự nửa ngày, rốt cuộc cũng hỏi thăm một chút thông tin về Vương Bình. Ngài nói Vương quản lý à? Tốt lắm, tốt. Lý Vĩ liên tục gật đầu. Trước đây cô ấy là thư ký riêng của tôi, sau này tôi thấy cô ấy có tư chất, muốn đào tạo cô ấy nên để cho cô ấy làm quản lý PR. Tiểu Mã vừa nghe đến chữ thư ký riêng lập tức nhíu mày lạnh lùng. Ông anh hãy thành thật khai báo đi, ông với Vương Bình có gì đó với nhau hay không đấy? Cái gì? Lý Vĩ quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt hung hãn của Tiểu Mã, nhất thời hiểu được thì cười lên ha hả, liên tục lắc đầu. Không có, không có, tuyệt đối là không có gì đâu. Tiểu Mã vẫn buồn bực không buông. Nói phét, cô ấy xinh đẹp như vậy, ông anh lại có vẻ ngoài bỉ ổi, hai người ở chung trong phòng làm việc lâu năm, sao lại không có chuyện gì? Lý Vĩ bật cười. Hôm nay có Chu tiểu thư ở đây, đừng trách tôi nói bậy. Tôi cũng rất thích mỹ nữ, nhưng mà tuyệt đối không có cảm giác đối với cô ấy. Đến cả vợ của tôi có máu hoạn thư cũng tuyệt đối không có ghen với cô ấy mà. Tiểu Mã cau mày. Vì sao? Lý Vĩ vuốt tay. Cô ấy là cháu bên ngoại của tôi, mẹ cô ấy là chị ruột của tôi chứ sao, tôi làm sao có thể có gì với cô ấy được. Vậy cũng không chắc, mấy cái chuyện loạn luân không phải là không có đâu nha. Tiểu Mã tuy mạnh miệng nhưng cũng hơi yên lòng. Lý Vĩ biết Tiểu Mã bị quê cho nên mới cố chống chế, cười ha hả một tiếng nhìn Tiểu Mã. Mã đạo trưởng, nếu ngài thật sự có ý với cô ấy, tôi sẽ giúp ngài một tiếng. Cô ấy còn chưa có bạn trai đâu, có thể thành cặp với ngài hay không tất cả dựa vào bản thân ngài đấy. Tiểu Mã nhìn lướt qua ghế phía sau, thấy Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như đang mỉm cười nhìn mình, nhất thời có chút bối rối, nhỏ giọng nói với Lý Vĩ. Chuyện này chúng ta bàn riêng thôi. Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như liếc nhìn nhau bật cười. 20 phút sau, xe hơi lái vào một thôn trang nhỏ, dừng trước cửa một căn biệt thự trắng lệ. Diệp tiên sinh, đây chính là nhà em trai tôi. Lý Vĩ xuống xe nói. Em trai ông, nhà giàu thật đấy, xây hẳn một biệt thự cơ ấy. Tiểu Mã tấm tắc khen ngợi. Diệp Thiếu Dương đẩy cậu béo sang một bên, thấp giọng. Này, nãy cậu nói với gã là bao nhiêu tiền? Tiểu Mã vươn một nắm tay để nhếch ngón trỏ và ngón út, thập phần đắc ý. 6 vạn. Không được, 7 vạn. Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Cậu biết đếm không? Để tay thế này là 6, không phải là 7. Tiểu Mã gãi đầu một cái. Thật sự là 7 vạn mà. Diệp Thiếu Dương gật đầu. 7 vạn đối với mình không phải là ít, đối với Lý Vĩ cũng không phải là nhiều, song phương đều có thể chấp nhận với nhau. Dưới sự hướng dẫn của Lý Vĩ, đám người Diệp Thiếu Dương đi vào trong biệt thự. Người của Lý Gia biết bọn họ tới nên đã có chuẩn bị vô cùng nhiệt tình chào đón bọn họ. Đi đến phòng khách, người của Lý Gia vội vàng pha trà. Diệp Thiếu Dương nói với Lý Vĩ. Không cần những thứ này đâu, mau mau dẫn tôi đi gặp em trai của ông đi. Lý Vĩ lập tức gọi một thiếu phụ có tướng mạo xinh đẹp, vóc dáng khá chuẩn đi tới. Đây là em dâu của tôi, Tiểu Linh. Tiểu Linh hướng dẫn mọi người đi vào một căn phòng nhỏ. Ở phía trên giường là một nam nhân vừa đen vừa gầy, bên cạnh là một phụ nữ trung niên mặc bộ đồ thôn dân, trong tay bưng một cái bát nhỏ. Khuôn mặt người đàn ông kia trông rất tiểu tụy, ngoại hình lại khá bình thường. Đây là em trai tôi, Lý Nhạc Thanh, Lý Vĩ giới thiệu. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiểu Linh. Tiểu Mã thở dài, dùng một âm thanh chỉ có một mình Diệp Thiếu Dương nghe được. Đúng là cải trắng sa vào tay heo mà. Diệp Thiếu Dương đi đến bên giường, cúi người nhìn Lý Nhạc Thanh, thấy sắc mặt của hắn biến thành màu đen, hoảng hốt dở mắt của hắn lên, nhãn cầu ở bên dưới cũng biến thành màu đen. Diệp Thiếu Dương lại tiếp tục mở miệng của hắn ra, kiểm tra hàm răng và đầu lưỡi. Mọi người lúc này mới giật mình phát hiện toàn bộ răng của hắn đều biến thành một màu đen, đầu lưỡi đã thối rữa, một ít nước mủ màu đen đang chảy ra khỏi miệng, hôi thối ghê rợn. Hết chương 161, hết tập 22. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.